Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời Dương Bách Xuyên nói, chồn nhỏ gần giọng kêu chi chi, như thể phản đối. Sau đó dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, chỉ thấy chồn nhỏ giơ chiếc chân nhỏ của mình lên rồi múa may một chút trên mặt đất. Xoẹt, nó nghe như một con dao sắc bén đang cắt dưa hấu. Ngay sau đó, sàn đá cẩm thạch dày như ngón tay trong hầm rượu được đánh dấu 5 vết sâu như đậu phụ dưới móng vuốt của chồn nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt, lúc này, hai móng vuốt của chồn nhỏ múa may cùng một lúc. Trong một thời gian, sàn của hầm rượu rơi vãi đầy gạch vụn. Dương Bách Xuyên vừa nhận ra đã vội vàng bảo dừng. Dừng lại đi, đồ quỷ nhỏ, mày định phá hủy nơi này sao? Nếu không ngăn chồn nhỏ lại, Dương Bách Xuyên tin rằng dưới móng vuốt sắc nhọn của nó, tầng hầm sẽ bị nó phá hủy chỉ trong vòng ít phút. Bây giờ có thể thấy rằng sức mạnh siêu nhiên trong quá trình tiến hóa của chồn nhỏ đã không xuất hiện. Nhưng móng vuốt của cơ thể nó đã thay đổi. Những chiếc móng dài và sắc nhọn chính là vũ khí sau quá trình tiến hóa của nó. Phá sàn đá cẩm thạch dày một phút nhẹ nhàng như cắt dưa hấu hay đậu phụ dưới móng vuốt sắc bén của chồn nhỏ. Sau khi chồn nhỏ dừng lại, Dương Bách Xuyên trong lòng vừa động từ càn khôn hồ không gian lại ra tới. Nhưng anh đã thoát ra khỏi cặp đoản đao mà anh có được khi chặt đầu Sura ở quê nhà. Chồn nhỏ, mày thử xem móng vuốt của mày để cắt đứt cặp đoản đao này không? Dương Bách Xuyên muốn làm một bài kiểm tra. Nếu chồn nhỏ có thể cắt được đoản đao làm bằng thép thì quả là tuyệt vời. Ngay khi anh nói xong, leng keng, anh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng. Đoản đao trong tay bị móng vuốt của chồn nhỏ cắt ra. Hơn nữa là hai nhát cắt vào nhau. Xì, Dương Bách Xuyên nhìn chồn nhỏ có thân hình không lớn hơn một con mèo. Anh hít hà một hơi. Điều này, thật là tuyệt vời. Anh cẩn thận kiểm tra các bàn chân nhỏ của chồn nhỏ. Chúng không hề bị tổn thương gì cả. Điều này cho thấy cặp móng vuốt của chồn nhỏ còn cứng hơn cả thép. Sau khi im lặng vài phút, Dương Bách Xuyên bật cười thành tiếng. Chồn nhỏ có một đôi móng vuốt sắc và cứng như vậy. Sau này nếu không gặp được cao thủ thì sẽ không sao. Làm không thể ăn mệt sẽ là nào đó xui xẻo chứng. Sau đó, Dương Bách Xuyên đã nghiêm túc cảnh báo chồn nhỏ và hầu đậu đậu rằng đừng đến ngôi mộ dưới lòng đất để làm trò ngu ngốc. Sư phụ đã cảnh báo anh rằng ngôi mộ dưới lòng đất rất kỳ lạ. Vì vậy tốt hơn hết anh nên đến trúc cơ kỳ và nhìn xuống đó. Nếu là chồn nhỏ thực sự đào ngôi mộ chính, nó có thể gây ra một thảm họa lớn. Trước lời cảnh báo của Dương Bách Xuyên, lúc đầu chồn nhỏ chi chi kêu to, ra hiệu bằng hai móng vuốt nhỏ, bày tỏ với Dương Bách Xuyên rằng có những thứ tốt trong lòng đất nhất định phải được nhìn thấy. Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ có biệt tài săn kho báu. Nhưng đối với những nơi mà sư phụ đã cảnh cáo, anh vẫn lựa chọn tin tưởng và nghe theo lời của sư phụ. Không thể lộn xộn. Đi thì nhất định phải đi, nhưng không phải bây giờ. Đi sau khi căn cứ tu luyện đạt đến trúc cơ kỳ thì đi cũng không muộn. Dù sao biệt thự là của anh, chạy trốn cũng không được. Cách chương.